The Gamer, chương 121, Hoàng hôn vĩnh cửu, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, quân đội của các nước khác đã bị đánh bại rồi sao? Hắn nghe Saiga nói vậy thì khá bất ngờ. Bây giờ hắn đang ở trong tàu ngầm với mấy người của Shinpaku. Miu, Izayoi, Ayame và Salad cũng ở đây, còn Raki và Mayot thì đã đi bằng máy bay trực thăng cùng với mấy vị sư phụ để làm quân tiên phong tấn công lên hòn đảo của Yami. Đúng vậy, liên quân của các nước tấn công vào căn cứ của Yami không thể vượt qua nổi hàng phòng thủ. Còn các vĩ nhân của họ lại chiến đấu rất lẻ tẻ. Mà một đấu một lại là sở trường của Yami nên rất nhiều người đã bị giết. Saiga lúc này trong Lốt Okamoto nói, về số lượng các vĩ nhân thì chúng ta có vẻ hơi thua kém một chút nhưng cũng không phải vấn đề quá lớn. Nhưng còn lũ đệ tử của Yami thì, Z hắn im trầm ngâm một chút, xem ra chú phải tăng cường độ huấn luyện của mấy người Shinpaku lên rồi. Cháu sẽ dạy cho họ cách chiến đấu với những kẻ sử dụng vũ khí. Mấy ngày nay mấy người của Shinpaku được đích thân Furinji Saiga huấn luyện nên tiến bộ rất nhanh nhưng có vẻ vẫn hơi yếu thế so với lũ Yomi và đám đệ. Tử của Danzai Ba vì vậy phải tăng cường độ huấn luyện của họ lên. Sau bài tập tăng cường khả năng cũng như phòng thủ của mấy người này lên thì đến lượt hắn dạy bọn họ cách chiến đấu với kẻ thù dùng vũ khí. Mỗi một đội trưởng của Shinpaku đều có một chiếc găng tay do Seager đã cất công chế tạo ra. Riêng những người dùng cả chân như Kisara thì có cả bao chân nữa. Chiếc găng này không phải là trang bị nên không thể giống trang bị của hắn. Mặc dù đã ẩn đi nhưng vẫn còn tăng lực phòng ngự của hắn. Nhưng dù sao nó cũng tăng thêm rất nhiều khả năng phòng thủ của họ. Ít nhất thì những vũ khí thông thường không thể chém đứt những chiếc găng tay này được. Nói một chút về bộ giáp của Men. Bộ giáp này có khả năng tăng rất nhiều khả năng phòng thủ. 170. Thủ vật lý và kháng phép. Và nó gần như có thể coi là đao thương bất nhập nhờ vào các ma pháp trận được khắc ở trên. Vũ khí không thể làm nó hỏng được mà chỉ làm giảm độ bền mà thôi. Nhưng độ bền thì Men đã được mấy lão luyện kim sư chỉ cách tăng lên. Chỉ cách sửa đồ ấy. Khi biết hắn là pháp sư thì ông ta có đưa kèm một quyển sách cơ bản về trận pháp và những ma trận cơ bản. Một quyển khác thì ghi lại những ma trận cao cấp có bao gồm cả những ma trận được khắc trên bộ giáp. Mỗi khi độ bền bị giảm đi, hắn chỉ cần tìm những chỗ tiết điểm bị hỏng của ma trận và sửa nó là được. Không chỉ vậy, quyển sách ma trận cao cấp còn có cả những ma trận cần thiết cho việc nâng cấp bộ giáp của Men sau này nữa. Như các bạn đã biết thì Men có khả năng ẩn trang bị của mình đi và gọi nó ra bất cứ lúc nào. Khi bộ giáp bị ẩn đi thì lượng thủ vật lý và kháng phép tăng thêm. 170. Hay tốc độ di chuyển. 60. Và tốc độ đánh cũng như tốc độ thi triển ma pháp. 50. Vẫn được giữ nguyên chỉ là nó sẽ không còn chức năng cản đòn đánh như những bộ giáp thông thường nữa. Nó cũng tương tự như mana shield của Men vậy. Trạng trái bị động nó sẽ giúp giảm đi một phần sát thương nhận vào, còn khi kích hoạt thì sẽ tạo thành một quả cầu bằng mana bao quanh Men và chặn những đòn đánh từ ngoài vào. Giơ cao tay lên, phải nghiêng người về phía đối thủ để sao cho tiết diện của cơ thể hiện ra trước mặt đối phương là ít nhất. Hắn cầm thanh Kosurei tấn công mấy người này. Với kẻ địch dùng vũ khí thì chỉ cần bị chém chúng một phát thôi là game over rồi. Nếu không né được thì tìm cách chặn lại đi. Hãy tận dụng những chiếc găng tay đó. Mấy người Shinpaku đang cực kỳ vất vả chống lại đòn thế của hắn. Mặc dù họ kết hợp lại với nhau thì có thể đánh bại được kẻ thù ở đẳng cấp vĩ nhân nhưng sức mạnh của hắn đã vượt xa những kẻ đó rồi. Bây giờ hắn gần như là có thể đánh ngang tay với một trong các vị sư phụ nếu họ không dùng tới tuyệt chiêu. Chết tiệt, cảm giác như đang đấu với sư phụ vậy. Kenichi đã mạnh đến mức này sao? Mấy người Takeda thầm nghĩ. Mạnh quá, tên Kenichi này càng mạnh thì càng có lợi cho mình. He he, tên Nijima đang ở một góc cười thầm. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Hãy đi nghỉ đi, hắn thu kiếm vào bao nói. Sau vài ngày đi dưới đáy biển thì bọn họ đã tới đích rồi. Vừa đi tới gần căn cứ của Yami thì họ đã chui ra khỏi tàu ngầm và dùng những chiếc xuồng được những người lính biệt kích kéo đi để đi lên đảo. Trước khi đi lên đảo, Saiga đã đi trước để hạ gục đám lính canh một cách bí mật. Nói thật chứ mặc dù hắn học ninjutsu của phái Kosaka nhưng hắn lại thấy ông ta càng giống ninja hơn hắn nhiều. Hết cải trang lại đến ám sát. Chú Okamoto, chú và Izayoi hãy dẫn bọn họ tấn công căn cứ nhé. Tôi phải qua phía bên kia hòn đảo để giúp mấy vị sư phụ đây. Hắn quay sang nói với Saiga rồi dùng phép tàng hình lên mình. Sau khi hắn rời đi bọn họ tiếp tục tiến về phía căn cứ của Yami. Phía đối diện của hòn đảo, tình hình chiến đấu lúc này hết sức căng thẳng. Raki, Myers, các ngươi dám phản bội Danzai Ba. Hôm nay các ngươi phải chết cùng bọn chúng. Seocho Raigo, kẻ dùng đoàn đao nói. Hừ, để xem ai giết ai đây. Aerofield, Myers điên cuồng bắn ra những mũi tên mà cô đã chuẩn bị. Đòn này không nhằm mục đích gây sát thương mà là để tạo ra một vùng có mũi tên ở khắp mọi nơi để dễ dàng tấn công. Một archer không thể mang quá nhiều mũi tên trên mình được nên đống tên rải trên đất này sẽ là những mũi tên dự trữ cho cô. Tấn công đi, cố gắng phá hủy hết những mũi tên ở trên mặt đất. Tên Raigo nói, những người của Yami dường như đã chọn được đối thủ cho mình và mấy vị sư phụ cũng vậy. Sasaki Shio vs Hongo Akira. Opachai Hopachai vs Agat Zumsai. Shige Kosaka vs Jintachi Bana. Makensei vs Masao Jesu. Akisame Koetsuji vs Ogata Isinsai. Danki Kogatachi vs Mihai Sterbi. James Shiba vs Mamadouk Brown. Raki Hoshinyano vs Edel Chap Von Siler. Myers Lauren vs Diego Carlo. 9 vs 12. Bọn họ đã chọn xong mục tiêu cho mình nhưng bên Yami vẫn còn Shiro Raman, Mikumo và Raigo. Nếu ba người này mà tách lẻ bọn họ ra mà tấn công thì nguy rồi. Tôi sẽ xử lý con bé dùng kiếm kia trước. Hai người hãy đi giúp những người khác đi. Chúng ta phải chia rẽ chúng ra. Tên Raigo rút đao ra nói. Hai người đằng sau vừa định nói chuyện thì một giọng nói vang lên bên tai Mikumo. Bốp, Raman bị Mikumo đánh úp bất ngờ thì lùi lại phía sau mấy bước. Kusinada, bà đang định làm gì vậy? Raman hét to, tên Raigo cũng bất ngờ khi một trong những thành viên lâu đời nhất của Yami lại phản bội họ vào lúc này. Nhìn đi đâu vậy hả? Một giọng nói vang lên bên tai của Raigo khiến hắn giật mình giơ kiếm lên đỡ. Keng, sau khi tấn công thì phép tàng hình sẽ bị giải. Thân hình hắn từ từ hiện ra trước mặt tên Raigo nhìn hắn với vẻ mặt trêu tức. Kusinada Mikumo vs Shiro Raman. Shirahama Kenichi vs Seocho Raigo. 11 vs 11. Thế trận lúc này đã cân bằng lại rồi. Đăng bởi Admin, cách chương.